Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1508, Huyền La Đan. Đoạn thể khép lại, quỷ dị như vậy cảnh tượng ngay tại Từ Ngôn trước mặt trình diễn. Bị chém thành hai nửa đan hoa, khuôn mặt tràn đầy thống khổ thậm chí phát ra gào thét. Lại tại cơ hồ trong nháy mắt đem hai đoạn thân thể tiếp trở về. Chém ngang lưng không chết. Đan thể huyền cơ, cái này cũng chưa chết. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn tâm đầu đã chìm đến đáy cốc. Hắn đối mặt đối thủ, không chỉ quỷ dị, còn vô cùng cường đại. Không phải không chết, hẳn là địa linh đan dược hiệu mới đúng. Đến tột cùng là loại nào địa linh đan? Từ Ngôn lãnh ngữ quát khẽ. Hắn thấy, chỉ có dược hiệu là khôi phục loại địa linh đan. Mới có loại này cho dù bị chặn ngang chặt đứt cũng có thể không chết kỳ hiệu. Ngoác thu hồi linh lực hao hết tàn đao long ly cùng thiên cơ phủ. Từ Ngôn lui về phía sau mấy bước. Khuôn mặt lạnh lùng, là lão phu xem thường ngươi. Trách không được ngươi có thể đoạt được đứng đầu bảng. Thật sự là rất là không đơn giản. Đan hoa thật sâu hít một hơi khí. Trên mặt thống khổ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó một loại âm lãnh nhe răng cười. Trước mặt hắn gia hỏa có thể xưng đại địch. Nếu để cho Từ Ngôn thành tựu hóa thần, Mạc Hoa Đà đều muốn nhức đầu không thôi. Nhân cơ hội này vị này đan thánh đã quyết định chủ ý. Nhất định phải diệt sát đi Từ Ngôn. Nếu là tất tử chi nhân, cũng liền không cần giữ lại bí ẩn. Đan hoa cười lạnh triệu tập bốn phía liệt diễm. Chậm rãi nói. Tiên Huyền La Thiên. Kim thân bất diệt, Huyền La Đan danh hào, nguyên anh tu sĩ căn bản không ai nghe qua. Người Từ Ngôn, là cái thứ nhất nghe nói như thế kỳ đan nguyên anh. Cũng là cái thứ nhất kiến thức đến Huyền La Đan nguyên anh. Đương nhiên, người vẫn là thứ nhất chết tại Huyền La Đan chi thủ nguyên anh tu sĩ. Yên tâm, lão phu nhất định sẽ cho ngươi thống khoái. Huyền La Đan, Từ Ngôn lần nữa lui lại. Đan hoa tụ tập được liệt diễm vô cùng khủng bố, tạo thành một chương hỏa diễm quái mặt. Nếu như cẩn thận phân biệt liền có thể phát giác, hỏa diễm quái mặt cùng đan thánh Mạc Hoa Đà mặt giống nhau y hệt. Đúng vậy a, Huyền La Đan, đứng hàng địa linh đan chi cảnh, có thể so với linh bảo giá trị. Thế gian khó gặp, viên này Huyền La Đan thế nhưng là lão phu cả đời tâm huyết. Già nua âm thanh từ hỏa diễm quái mặt bên trong truyền ra, giờ khắc này phảng phất đan thánh đích thân tới. Toàn bộ dược vương lô liệt diễm tùy theo sôi trào lên. Sóng nhiệt ngập trời, địa linh đan mà thôi. Cần phải cùng tiên nhấc lên liên quan. Cái gì tiên Huyền La Thiên, kim thân bất diệt, không phải là ngươi Mạc Hoa Đà cố lộng huyền hư. Chính mình phong đẳng cấp đi. Từ Ngôn còn tại lui. Từng bước một, tiếp cận dược vương lô nơi hẻo lánh. Vô chi tiểu bối, đã mất mạng sắp đến. Lão phu liền để ngươi làm minh bạch quỷ. Đứng hàng địa linh đan chi cảnh Huyền La Đan. Có liệu thương kỳ hiệu, nhưng tại trong nháy mắt trị liệu bất kỳ thương thế. Vô luận đa trọng, cho dù chỉ còn lại bạch cốt, ngũ tạng phá nát, huyết mạch đứt đoạn. Chỉ cần nguyên anh không chết, nhục thân liền có thể trọng sinh. Có sinh máu sinh cơ sinh cốt thậm chí cải tử hồi sinh nghịch thiên hiệu quả. Tiên Huyền La Thiên, kim thân bất diệt, là vì Huyền La Đan. Hỏa diễm quái mặt tại chậm rãi mà nói. Đối với Huyền La Đan lộ ra vô cùng tự hào. Cũng khó trách Mạc Hoa Đà cảm thấy tự hào. Có thể luyện chế ra địa linh đan hóa thần. Đầy trời bên dưới chỉ sợ chỉ có hắn một người mà thôi. Chân chính đan đạo mọi người. Đan thánh tên cũng không phải giả. Huyền La Đan kỳ hiệu hoàn toàn chính xác đem Từ Ngôn chấn kinh. Như thế dược hiệu cùng khởi tử hồi sinh đồng dạng, nếu như có thể mang theo một hạt Huyền La Đan, thì tương đương với nhiều một cái mạng. Huyền La Đan luyện chế vô cùng gian nan, nhất là đan dược bên trong sinh cơ chi lực, cần dựa vào thân gỗ nguyên linh quả mới được. Luyện chế ra một hạt đã là lão phu cực hạn, vốn cho rằng trừ phi phá cảnh độ kiếp, nếu không cũng không còn cách nào luyện chế ra thứ hai hạt Huyền La Đan. Không nghĩ tới để lão phu gặp ngươi Từ Ngôn. Ngươi không cần che giấu. Ban đầu ở Lâm Lang Đảo thời điểm, Lão Phu liền kết luận trên người ngươi chí bảo nhất định là thân gỗ nguyên chi vật. Nếu không tại đấu tiên kiếm ý hóa hình cái kia toàn lực nhất kích phía dưới. Đừng nói là ngươi, liền liền lão phu đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay, ngươi dị bảo liền là của ta. Ha ha ha ha, lão phu vận khí quả nhiên thật tốt. Hỏa diễm quái mặt cuồng tiếu bên trong. Bốn phía liệt diễm bắt đầu lật cuốn lại. Giống như mạc hoa đà nổ lên râu tóc. Lộ ra vô cùng điên cuồng. Người ta khí vận bạo giáp. Thiếu cái gì đến cái gì. Từ ngôn lại không may cực độ. Trên đường đi gặp phải tất cả đều là cừu gia không nói. Những này cừu gia còn một cái so một cái khó chơi. Tốt một cái huyền la đan. Từ ngôn lãnh ngữ bên trong điều động linh lực. Đao kiếm long ly tuy nhiên tàn phá. Đỉnh phong pháp thuật nhưng không bị ảnh hưởng. Chỉ cần có linh lực liền có thể thôi động. Thạch lao, thạch thành, thạch sơn, thạch hải vô biên. Triệu tập lên bàng bạc linh lực hội tụ thành từng khối đá lớn. Đá lớn vô biên vô hạn. Cơ hồ đem dược vương lô lấp đầy. Răng rắc lẫn nhau bề ngoài đè ép bên trong phát ra chói tai tiếng vang kỳ quái. Liền liền bốn phía liệt diễm đều bị ép xuống. Ngoại trừ thủy chi bên ngoài. Thổ thạch pháp thuật. Cũng có thể dùng để đối phó hỏa diễm. Nếu như là còn lại liệt diễm. Vô biên thạch hải một khi hội tụ. Đủ để đem ép diệt. Nhưng là dược vương lô bên trong liệt diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm. Mà là linh bảo hạch tâm liệt diễm. Uy lực của nó viễn siêu đỉnh phong pháp thuật. Còn có khí lực kéo dài hơi tàn. Từ ngôn. Người trốn không thoát. Không ai có thể từ lão phu dược vương lô bên trong đào thoát. Nguyên anh trốn không thoát, hóa thần đồng dạng trốn không trốn, đi chết đi, bị liệt diễm thôn phệ đi, tại lão phu linh bảo bên trong, người liền tự bảo nguyên anh đều làm không được, trải nghiệm luyện hồn nỗi khổ đi, cự đại hỏa diễm quái mặt phát ra âm trầm cuồng tiếu. Trong tiếng cười, liệt diễm bốc lên, đem hòn đá nhao nhao đốt cháy khét, đốt nát. Không bao lâu dược vương lô bên trong lần nữa tràn đầy ngập trời liệt diễm. Tập trung vào từ ngôn vị trí. Hỏa diễm quái mặt điên cuồng gào thét mở cái miệng rộng nuốt đi. Sau cùng một tầng thạch đầu bích lũy. Bị như vậy đánh nát. Mau mau giao ra dị bảo. Ngươi cái này tiểu lão thử. Lão phu đã đợi không được. Ngươi tiên thiên linh bảo nhất định cùng thân gỗ nguyên có quan hệ. Ta muốn càng nhiều thân gỗ nguyên. Ta muốn luyện chế càng nhiều huyền la đan. Chỉ cần huyền la đan đủ nhiều. Lão phu liền có thể mượn nhờ địa linh đan cùng tiên thiên linh bảo vượt qua tiên kiếp. Ta muốn trở thành chân chính tiên. Không ai có thể ngăn cản lão phu hảo vận. Lần này ngươi nhất định phải chết. Từ ngôn. Xông qua sau cùng thạch đầu bích lũy. Hỏa diễm quái mặt lao thẳng tới mà xuống. Đem nguyên địa đốt cháy thành một mảnh dọa người biển lửa. Hỏa diễm hiện ra màu tím, nhìn vô cùng dọa người. Theo sát hỏa diễm quái mặt về sau, đan hoa bóng dáng cũng xông qua vô số đá vụn. Khi hắn nhìn về phía biển lửa tìm kiếm từ ngôn tung tích thời điểm, đan hoa mặt béo bên trên bỗng nhiên hiện ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Dựa vào cỗ này đan thể cảm giác, hắn thế mà tìm không thấy từ ngôn tung tích. Đi đâu? Hắn không có khả năng chạy ra dược vương lô. Không ai có thể chạy ra linh bảo. Nhất định là ẩn nấp rồi. Ngươi cái này tiểu lão thử. Đừng để lão phu tìm tới. Đan thánh âm thanh không còn nóng nảy. Thu liễm tham lam. Trở nên bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu cẩn thận cảm giác toàn bộ dược vương lô. Cho đến đem dược vương lô cảm giác 3 lần. Đan hoa sắc mặt rốt cục đại biến. Hắn thế mà không tìm được từ ngôn nửa điểm tung tích. Không có khả năng. Không ai có thể chạy ra linh bảo phong tỏa. Trong kinh nghi, đan hoa tách ra liệt diễm đi vào từ ngôn sau cùng đứng yên địa phương. Rốt cục, hắn thấy được trong góc, ở vào vách đá biên giới một cái nho nhỏ khe. Khe nối thẳng ngoại giới. Thậm chí có thể nhìn thấy một tia sáng. Hình dạng giống như bị tiểu trùng gặm nuốt. Tuy nhiên cực nhỏ, lại đủ để cho một cái tinh thông độn pháp nguyên anh cao thủ như vậy bỏ chạy. Ta dược vương lô, từ ngôn ngươi cái hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Trong biển lửa, nổ lên đan hoa gào thét. không chỉ con mồi chạy trốn, liền săn bắt lưới đều phá. Giờ này khắc này vị này đan thánh đại nhân tài đối với một cổ câu nói tràn đầy cảm xúc. Câu nói kia gọi là ăn trộm gà bất thành, thực đem mét, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.